Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, Đánh Cuộc, Sẽ Không, Lạc Thiếu. Của nàng tư chất cực kém. Không ai so với ta càng hiểu rõ nàng, kia lão sư vội vàng lời thề son sắt nói. Nàng tiền hai lần ngay cả chú ngữ cũng chưa niệm xong chỉnh. Người như vậy, làm sao có thể triệu hồi ra ma sủng? Làm sao có thể trở thành triệu hồi sư a? Không sai, Cao lão sư nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lão sư đâu. Hắn nói như vậy, liền sẽ không sai lầm rồi, hiệu trưởng đã ở một bên hát đề mà ni, đã là như thế này. Vậy không sai được, Lăng Phi Dương trong mắt mỉm cười. Lơ đễnh nói, đừng khẳng định như vậy, nếu nàng triệu hồi ra đến đây đâu. Lạc Kinh Phong cười lạnh một tiếng. Phi Dương, nàng như triệu hồi ra đến đây đâu? Chúng ta muốn hay không đổ một chút? Đánh cuộc gì? Lăng Phi Dương vừa nghe đánh đố. Tinh thần tỉnh táo, ngươi nói đánh cuộc gì? Nếu là nàng có thể triệu hồi ra ma sủng, như vậy, ngươi phải đi làm của nàng thủ hộ sư đi. Nếu là nàng không có triệu hồi ra ma sủng, ta liền mời ngươi ăn cơm ni, Lạc Kinh Phong chậm rãi nói. Triệu hồi sư nhóm đại đô có một thủ hộ sư từ kiếm sĩ hoặc là cung thủ đảm nhiệm mà ni thủ hộ sư đối triệu hồi sư nhóm mà nói. Tới quan trọng, bởi vì triệu hồi sư ở triệu hồi ma sủng niệm ra chú ngữ thời điểm. Tất nhiên tập trung lực chú ý, mà tại đây ngắn ngủi trong thời gian, càng mấu chốt, nếu không có cường lực võ giả ở bên cạnh thủ hộ. Triệu hồi sư thật dễ dàng lâm vào nguy cơ bên trong. Thủ hộ sư cùng triệu hồi sư trong lúc đó đó là một loại tâm hồn cho nhau tín nhiệm mà ni là nguyện. Ý đem phía sau lưng giao cho đối phương tín nhiệm mà ni cường đại có tiếng triệu hồi sư thường. Thường không thôi một cái thủ hộ sư. Đương nhiên, phản chi, có rất yếu triệu hồi sư không có ai nguyện ý lúc hắn thủ hộ sư. Lăng Phi Dương quay đầu xem hiệu trưởng cùng Cao lão sư. Hai người nhất trí gật đầu cười tủm tỉm nói. Kia Lạc Thiếu bữa này cơm thỉnh định rồi. Lăng Phi Dương cười rộ lên. Hắn kia tuyệt mỹ dung nhan thượng nở rộ ra một cái rực rỡ cười. Thẳng xem nhân tâm thần dập dờn. Như thế, ta đây là buôn bán lời. Kinh Phong, đừng tưởng rằng phổ thông một bữa cơm là có thể phái ta. Lăng Phi Dương cười. Chờ ngươi thắng lại vô nghĩa đi. Lạc Kinh Phong như trước lạnh lẽo nói. Hiệu trưởng cùng Cao lão sư đều tin tâm 10 phần đối Lăng Phi Dương cười. Cười mặt đều nhanh thành một đóa cúc tì mà ni triệu hồi nghi thức. Rất nhanh sẽ muốn bắt đầu. Ở quảng trường thượng, bỗng nhiên vang lên một trận chấn thiên tiếng trống. Đó là triệu hồi nghi thức sắp bắt đầu tín hiệu. Trong nháy mắt, quảng trường thượng yên tĩnh xuống dưới. Các vị đệ tử, thật cao hứng lại một lần triệu hồi nghi thức long trọng cử hành. Hôm nay, chứng kiến chúng ta Bạch Vũ Thư Viện huy hoàng thời khắc lại nói. Ta hy vọng hôm nay các vị toàn lực ứng phó. Hy vọng tham gia nghi thức đệ tử nhóm, đều có thể thành công triệu hồi ra thuộc loại bản thân ma sủng. Đều có thể thuận lợi thông qua triệu hồi sư khảo hạch. Các ngươi sẽ là chúng ta Bạch Vũ đệ tử kiêu ngạo. Các ngươi sẽ là chúng ta Bạch Vũ học viện vinh quang. Nỗ lực lên. Các ngươi chung sẽ là đế quốc lương đống. Hiệu trưởng đứng lên, phát biểu vừa thông suốt dõng dạc lý do thoái thác, nói dài như vậy một đoạn, cũng không mang xuyễn, hiển nhiên lần này lý do thoái thác không biết lặp lại bao nhiêu lần. Gia Cát Minh Nguyệt không để ý đến này đó chuyện cũ mềm. Ở của nàng trong trí nhớ, đoạn này nói, trong học viện không ít người đều có thể đọc lao lao. Mỗi một lần triệu hồi nghi thức hắn đều phải đến một đoạn như vậy. Dấu chấm câu cũng không mang sửa. Nàng ở quan sát cái kia vĩ đại pháp trận. Ở trong trí nhớ, lần đầu tiên triệu hồi đều phải mượn dùng này pháp trận lực lượng. Triệu hồi nghi thức bắt đầu. Hiệu trưởng một tiếng hét cao. Chấn thiên tiếng trống lại vang lên. Tiếng trống dừng lại sau. Quảng trường tượng một mảnh yên tĩnh. Không khí trang trọng đứng lên. Đệ tử nhóm người người sắc mặt ngưng trọng, lần này tham gia triệu hồi nghi thức đệ tử nhóm, đều đứng ở vĩ đại pháp trận chung quanh, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền vào trận, theo ở pháp trận bên cạnh một vị lão sư hô lớn. Ở pháp trận tứ giác nhân, cầm trong tay điêu khắc kỳ dị từ xưa văn tự ngọc thạch để vào tứ giác mắt trận chung. Khởi động pháp trận khởi động, toàn bộ trong trận, bạch quang đại thầm, rực rỡ đẹp mắt, tiếp theo, tham gia nghi thức đệ tử nhóm một đám đi đến tiến vào. Gia Cát Minh Nguyệt cũng một mặt bình tĩnh chậm rãi tiến nhập trận pháp. Đệ tử nhóm đều đứng ở trận pháp giữa, nhắm mắt lại, bắt đầu hết sức chăm chú cảm thụ ma sủng, trầm thấp nhớ kỹ chú ngữ. Lúc này đây tham gia triệu hồi nghi thức nhân, có 28 cá nhân, rất nhanh sẽ có người triệu hồi ra bản thân ma sủng. Một cái, hai cái, ba cái, theo triệu hồi ma sủng nhân càng ngày càng nhiều. Pháp trận bên trong bạch quang ở dần dần suy yếu. Hiệu trưởng phi thường vừa lòng xem phía dưới. Triệu hồi ra ma sủng đệ tử nhóm người người vui sướng. Mang theo bản thân vừa triệu hồi ra đến ma sủng. Đi bên cạnh phụ trách đăng ký lão sư kia đăng ký đi. Nhân ở một đám rời đi. Pháp trận bên trong bạch quang ở dần dần biến mất. Đứng ở pháp trận bên cạnh Tiết Tử Hạo yên lòng. Bởi vì hắn thấy được của hắn bạn tốt Vạn Sĩ Thần thành công triệu hồi ra một cái ma sủng. Đó là một cái giáp thú, thuộc loại phòng ngự loại. Giáp thú toàn thân có được cứng rắn lân giáp, phổ thông đao kiếm căn bản không gây thương tổn nó. Này giáp thú ở phòng ngự loại ma sủng chung là tư chất vô cùng tốt. Tiết Tử Hạo cầm quyền, trong miệng quát khẽ, mập mạp, hảo dạng. Tiết Tử Hạo kích động hướng Vạn Sĩ Thần vẫy tay. Nhưng là Vạn Sĩ Thần triệu hồi ma sủng sau lại không có lập tức mang theo ma sủng ra pháp trận. Mà là lo lắng nhìn về phía Gia Cát Minh Nguyệt. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt chung quanh đã không ai. Liền nàng một người còn đứng ở nơi đó. Nàng nhắm mắt lại, khẽ mở chu môi, ở chậm rãi nhớ kỹ chú ngữ. Chính là, qua lâu như vậy, như trước không có gì động tĩnh. Chẳng lẽ, nàng lần này lại hội thất bại? Đây là nàng cuối cùng một lần cơ hội a. Chẳng lẽ nàng cả đời này đều không có khả năng trở thành triệu hồi sư sao? Vạn Sĩ Thần nghĩ đến đây, lo lắng không thôi, theo thời gian trôi qua, pháp trận bên trong nhân đang không ngừng đi ra ngoài. Lần này tham gia triệu hồi nghi thức 28 nhân chung. Có 15 nhân triệu hồi ra ma sủng, có 12 nhân thất bại, nhưng là bọn hắn đều không có nổi giận. Bởi vì bọn họ còn có cơ hội, Vạn Sĩ Thần cuối cùng ở Tiết Tử Hạo thúc dục chung chậm rãi đi ra pháp trận. Nhưng là ánh mắt nhưng vẫn lưu lại ở Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Lớn như vậy pháp trận, giờ phút này liền chỉ còn lại có Gia Cát Minh Nguyệt một người. Pháp trận bên trong bạch quang cũng đã biến mất hầu như không còn. Mà Gia Cát Minh Nguyệt, như trước không có gì động tĩnh, không ít người đã suy cười ra tiếng. Nhận định Gia Cát Minh Nguyệt không có khả năng triệu hồi ra ma sủng. Thôi đi, nàng còn tại kia lãng phí thời gian. Lão sư thế nào không đi đem nàng kêu lên. Vạn Sĩ Thần bên cạnh một cái trang điểm đáng yêu nữ sinh nũng nịu mở miệng. Ngươi câm miệng, thối tam bát. Vạn Sĩ Thần không chút khách khí quát lớn. Ngươi, ngươi mắng ta. Vạn Sĩ Thần, ngươi điên rồi. Ngươi cư nhiên vì chuồng gà đầu mắng ta. Này đáng yêu nữ sinh cùng Vạn Sĩ Thần đúng là một cái ban. Diện mạo cũng không tệ nàng. Bình thường trang điểm đáng yêu. Càng là chọc không ít nam sinh theo đuổi. Các nam sinh đối nàng kia đều là vẻ mặt ôn hòa. Hôm nay bị Vạn Sĩ Thần như vậy khiển trách. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không tiếp thụ được. Hơn nữa hôm nay nhìn đến chuồng gà đầu tóc chảy vuốt tốt lắm lộ ra mặt đến cư nhiên là như vậy xinh. Đẹp, nàng tâm lý càng thêm nóng nảy, trách móc lại như thế nào? Lại vô nghĩa ta còn đánh ngươi, Vạn Sĩ Thần vung một chút mập mạp nắm tay uy hiếp. Kia nữ sinh vừa thấy Vạn Sĩ Thần trên mặt âm ngoan. Biết đối phương cũng không nói giỡn, rụt lui cổ, không nói chuyện rồi, chính là trong mắt hiện lên một chút tức giận, quay đầu nhìn về phía pháp trận bên trong Gia Cát Minh Nguyệt khi. Ánh mắt biến thành oán độc. Gia Cát Minh Nguyệt đối chung quanh chất vấn thanh nhìn như không thấy. Nàng vẫn là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Kinh Phong, ha ha, ngươi nhưng đừng tưởng phổ thông một bữa cơm liền phái ta. ta muốn ở đế đô Kỳ Lân khách sạn xa hoa nhất Ghế Lô. Hơn nữa muốn tốt nhất rượu. Liền lần trước uống qua cái kia có 300 hàng năm hạn, Lăng Phi Dương ta tựa vào trên ghế. Lười nhác lấy tay khuỷu tay chống đỡ cằm, chậm rãi nói xong, kia bộ dáng, nói không nên lời phong tình, nói không nên lời mị hoặc, ngươi lời này còn sớm điểm mà ni ta liền sợ một hồi ngươi muốn khóc cũng khóc không được lạc. Kinh Phong cười lạnh một tiếng, đả kích Lăng Phi Dương, hai người này ở chung hình thức, chính là như vậy nhìn như ác liệt, như không biết hai người quan hệ, còn tưởng rằng bọn họ là đối địch. Nếu là dùng Gia Cát Minh Nguyệt lời nói đến tổng kết. Hai người này chính là hại bạn. Được rồi, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Mỏi mắt mong chờ, ha ha, Lạc thiếu a, bổn thiếu gia nhưng là chờ đâu, Lăng Phi Dương khẽ cười một tiếng. Lại quay đầu nhìn về phía khoảng trong sân pháp trận, Gia Cát Minh Nguyệt còn độc tự đứng ở pháp trận chung. Nàng chung quanh đều trống rỗng. Có vẻ nàng một người là như vậy đột ngột, ngay tại pháp trận bên cạnh lão sư đều không kiên nhẫn. Chuẩn bị ra tiếng thúc giục Gia Cát Minh Nguyệt vẫn là chạy nhanh lúc đi ra. Dị tượng nổi lên, lời ngoài mặt trước mắt cấp bậc phân chia, kiếm sĩ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại địa kiếm sĩ, bầu trời kiếm sĩ, linh hồn kiếm sĩ, thánh kiếm sĩ đế cấp kiếm sĩ, đại tông sư, thương khung kiếm sĩ. Thần cấp, phá thần cấp, tôn cấp, thiên tôn cấp, chí tôn cung tiến thủ, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại địa cung tiến thủ, bầu trời cung tiến thủ, linh hồn cung tiến thủ, thánh cung tiến thủ đế cấp cung tiến thủ, đại tông sư cung tiến thủ, thương khung cung tiến thủ, thần cấp, phá thần cấp, tôn cấp, thiên tôn cấp, chí tôn triệu hồi sư, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đại địa triệu hồi sư. Bầu trời triệu hồi sư, linh hồn triệu hồi sư, thánh triệu hồi sư đế cấp triệu hồi sư, đại tông sư triệu hồi sư, thương khung triệu hồi sư, thần cấp, phá thần cấp, tôn cấp, thiên tôn cấp, chí tôn, hết chương.